ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 934, Vương Sát Linh nhỏ yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đời người nuôi quỷ, lại chết oan chết ù như vậy, chết tại nơi không tiếng tăm gì trong địa lao, cũng chết dưới tay của Tô Viễn. Vì bị đinh quan tài đóng đỉnh, dù chết, thi thể chân Kiều Dương cũng vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ dấu hiệu nào của lệ quỷ. Hồi sinh, cái gọi là người sống chỉ gặp quỷ, sinh tử không gặp người nuôi quỷ, từ giờ trở đi có thể coi như triệt để kết thúc. Chuyện đã xong, những chuyện còn lại cũng không cần nhiều lời. Còn về những kẻ ngự quỷ khác từng gặp phải lời nguyên của đồng hồ quả lắc cổ trạch, khi nhận ra không còn đường lui, rất quyết đoán lựa chọn khôi phục lệ quỷ, ý đồ liêu mình đánh cược một lần, chỉ tiếc rằng kết quả vẫn như cũ đã định trước. Thực lực của Tô Viễn hoàn toàn vượt xa bọn họ, càng không cần nói đến việc bọn họ chỉ điều khiển một con lệ quỷ và lời nguyên. Đồng hồ quả lắc chỉ có thể giúp bọn họ sống lâu thêm một thời gian, chứ không thật sự gia tăng sức mạnh hay mang lại bất kỳ sự trợ giúp nào. Sau khi giải quyết xong hai kẻ còn lại chỉ đứng nhìn, Tô Viễn dẫn theo Liễu Bạch Mục rời đi. Còn về Liễu Bạch Mục, hắn đã chết ngay khi Tô Viễn giao đấu với Trần Kiêu Dương, mất đi thân thể, hắn chỉ dựa vào lời nguyên của đồng hồ quả lắc để can thiệp vào thời gian tử vong của mình, chứ không thể sống mãi. Về phần đồng hồ quả lắc trong nhà cổ, Tô Viễn đã thử tìm kiếm một chút, nhưng không tìm thấy, vậy nên coi như bỏ qua. Dù sao cũng không rõ thời gian chính xác của đồng hồ quả lắc rốt cuộc đứng ở tuyến thời gian nào, mà việc sử dụng khả năng khởi động lại tiêu hao rất lớn, dẫn đến trạng thái cơ thể chuyển biến xấu. Theo Tô Viễn, điều này không đáng giá để làm lớn chuyện. Dù đồng hồ quả lắc có tốt, cũng không phải là thứ không thể không có, chỉ là khi Tô Viễn dẫn theo đầu Liễu Bạch Mục trở lại ngoại giới, hắn phát hiện ra một chuyện rất thú vị, đó là Vương Sát Linh dường như đang có mâu thuẫn với Dương Gian, thậm chí tranh đấu đối lập nhau. Quỷ vực của Dương Gian dường như muốn nhuộm đỏ tất cả, biến thế giới thành sắc đỏ, trong khi bên cạnh Vương Sát Linh lại xuất hiện hai lệ quỷ đáng sợ, một nam một nữ, như một đôi vợ chồng. Âm u đầy tử khí, toàn thân đầy nếp nhăn, đây là đời đầu của Vương gia, cũng là lệ quỷ khủng khiếp nhất. Lý Quân đứng ở giữa hai người, toàn thân nhảy nhót ngọn lửa màu xanh lục, như thể đang cố điều đình. Nhưng có một điều khiến Tô Viễn chú ý, trạng thái của Lý Quân có vẻ kỳ quái, màu da của hắn trông rất nhợt nhạt, sắc da kỳ quái, như thể bị nhuộm màu, cứng đờ và quái đê, toát ra mùi tử khí âm u. Nếu không nhớ nhầm, Tô Viễn vẫn nhớ lần trước khi vào quỷ hỏa, Lý Quân không phải như vậy. Vậy nên, có vẻ như Lý Quân đã chết trong quỷ hỏa, sau đó Tần lão ra tay cứu hắn ra, và với sự giúp đỡ của quỷ trang, Lý Quân đã trở thành dị loại. Khi Tô Viễn nhìn chăm chú vào những người này, họ cũng phát hiện sự hiện diện của hắn. Vương Sát Linh khi thấy Tô Viễn xuất hiện thì trong lòng càng thêm căng thẳng. Hắn không quên rằng Tô Viễn đã cùng đi với Dương Gian, nói cách khác, hai người này cùng một phe. Nếu chỉ đối mặt với Dương Gian, hắn vẫn còn chút lòng tin. Nhưng nếu thêm một Tô Viễn, thì rất có khả năng hắn sẽ trở thành đội trưởng đầu tiên tử vong của tổng bộ, và còn chết dưới tay chính người của mình. Nhưng may mắn thay, Lý Quân vẫn còn ở đây. Đây coi như là điểm dựa duy nhất hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tính cách của Lý Quân, chắc chắn hắn sẽ không trơ mắt nhìn đội trưởng cùng phe bị giết chết. Đây sợ rằng là tin tức tốt duy nhất. Nhìn thoáng qua ba người đang giằng co, Tô Viễn cười ha hả nói: "Ồ, náo nhiệt thế này sao? Định làm gì đây? Đánh nhau à? Tính thêm ta một người, ta đánh nhau siêu lợi hại." Lý Quân mặt không biểu cảm đáp lại: "Tô Viễn, lúc này ngươi đừng làm loạn nữa. Ha ha, nhưng dù sao cũng phải nói vì sao lại như vậy chứ." "Không có gì," Dương Gian mở lời, "ta cảm thấy cái đồng hồ quả lắc trong nhà cổ kia không thích hợp để nằm trong tay Vương Sát Linh, hắn không phát huy được tác dụng gì, vì vậy ta định hôm nào sẽ lấy về." Nghe đến đây, Tô Viễn lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đồng hồ quả lắc cổ trạch là thứ duy nhất đã biết có khả năng khởi động lại thời gian, giá trị của nó không cần nói cũng biết. Nếu không phải vì đồng hồ quả lắc không tồn tại trong thế giới thực, chỉ sợ rằng đã sớm bị người ngự quỷ lấy đi. Vì vậy việc dương gian để mắt đến nó cũng là chuyện bình thường. Không phải ai cũng có thể sử dụng được khả năng khởi động lại. Nếu không phải vì việc lấy đồng hồ quả lắc quá phiền phức, cần tiêu tốn đại lượng tinh lực để thực hiện việc chỉnh lý thời gian, liên tục sử dụng khởi động lại linh dị, thì Tô Viễn cũng đã lừa chọn lấy đồng hồ quả lắc vào tay. Còn với Vương Sát Linh, hắn muốn bảo vệ sản nghiệp của gia đình mình. Dù sao giá trị lớn nhất của cổ trạch chính là cái đồng hồ quả lắc đó, nếu bị lấy đi, ý nghĩa của việc thu hồi cổ trạch sẽ mất đi hơn phân nửa. Vì vậy, chắc chắn hắn sẽ không đồng ý. Nhưng Tô Viễn lại đồng ý, nếu dương gian có thể lấy được đồng hồ quả lắc, đối với hắn cũng là một điều tốt. Khi thật sự cần thiết, hắn có thể mượn để sử dụng. Nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người, tất nhiên cũng sẽ không bị từ chối. Vậy nên, lúc này Tô Viễn nói, ta cũng cảm thấy đồng hồ quả lắc để trong nhà cổ không có nhiều ý nghĩa, chi bằng lấy nó ra đi, để trong tay một kẻ vô dụng cũng chỉ là lãng phí. Sắc mặt Vương Sát Linh lập tức châm xuống. Hai người này quả nhiên thông đồng với nhau, rõ ràng muốn mưu đoạt gia sản của hắn. Đây là điều hoàn toàn không thể dễ dàng tha thứ. Yêu cơ này quá hà khắc, ta không thể chấp nhận. Nếu hai vị nhất định muốn ép buộc, vậy chỉ có thể đánh một trận. Hai vị đừng quên, cướp đoạt tài sản của một đội trưởng một cách trắng trợn, tổng bộ kia có thể sẽ không bỏ qua. Vậy chưa chắc, Tô Viễn nói với giọng sâu kín. Ta không nghĩ tổng bộ sẽ vì một người đã chết mà đối đầu với. À, hơn nữa, ta quan sát ngươi rất lâu rồi. Vương Sát Linh, ngươi có thật là một người bình thường không? Trên người ngươi không có chút linh dị lực lượng nào, chỉ nhờ vào phúc khí từ tổ tiên mà thôi, dựa vào cha mẹ, ông bà để đạt được tư cách đội trưởng. Nhưng trong mắt ta, ngươi thực sự quá yếu, yếu đuối đến mức không thể tưởng tượng. Muốn giết ngươi, có rất nhiều cách để vượt qua lệ quỷ mà tấn công. Ví dụ như nếu dương gian ngăn lại quỷ của ngươi, ngươi có lòng tin sống sót dưới đợt tập kích của ta không? Sắc mặt Vương Sát Linh biến đổi, lập tức nhận thức được sự nghiêm trọng của tình huống. Nếu đúng như Tô Viễn nói, một khi quỷ của hắn bị dương gian ngăn lại, hắn sẽ không có bất kỳ sức phản kháng nào. Chỉ có trở thành người ngự quỷ, tự thân điều khiển đủ nhiều linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dị mới có khả năng đối kháng với người như Tô Viễn. Nhưng như vậy, có nguy cơ ác quỷ hồi sinh. Hắn không phải là không có khả năng trở thành người ngự quỷ, chỉ là không muốn bước vào con đường đó mà thôi. Nói cho cùng, hắn không muốn gánh chịu nguy cơ từ việc ác quỷ hồi sinh. Cách chương.